đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Cúp Liên Đoàn Anh quán quân sinh ra. Quả nhiên, nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu, West Ham United đội liền tăng cường thế công. Nhưng là, West Ham United đội tiến công vừa qua khỏi nửa chàng, liền nhận lấy Manchester City tiền vệ cầu thủ vòng vây. Bước đi liên tục khó khăn. Đây chính là West Ham United đội cầu thủ ý nghĩ trong lòng. Không có hướng về phía trước chuyển bóng không gian. Chỉ có thể đưa bóng hướng về truyền. Bất quá, Manchester City đội cầu thủ cũng không giống như là hơn nửa hiệp West Ham United đội. Phòng tuyến của bọn hắn một mực đi theo truyền về bóng đá. Chậm rãi đem West Ham United đội cầu thủ càng ép càng nhích lại gần mình vùng cấm địa. Cuối cùng, hậu phòng tuyến bất đắc dĩ. Chỉ có thể đưa bóng truyền về cho thủ môn Lukas Fabianski. Đối mặt hậu vệ bất đắc dĩ truyền bóng. 37 tuổi lão thủ môn cũng là càng thêm bất đắc dĩ. Chỉ có thể một cái đá mạnh. Đưa bóng kéo hướng về phía trước trận. Nhưng là cũng không biết là thủ môn khẩn trương. Còn là do ở chân trượt. Vốn nên là mở bóng đá. Cũng không có bị hắn đá ra rất xa. Mà là bay thẳng hướng về phía trung lộ 30 mét bên ngoài khu vực. Vị trí kia, đã bị Manchester City đội một mực khống chế được. Cước này cầu vừa vặn bay đến Gündoğan dưới chân. Gặp được loại này thủ môn đưa đại lễ cầu. Gündoğan đương nhiên là sẽ không khách khí. Dùng bộ ngực của mình một cái. Liền đem cái này mềm nhũn đá mạnh cầu cho gỡ xuống dưới. Cái này đột nhiên cắt bóng. Để West Ham United đội phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn. Bởi vì vừa rồi một đường truy phòng. West Ham United đội phòng tuyến đã bị lôi kéo không thành đội hình. Cho nên, tại Gündoğan đoạn hạ quả cầu này thời điểm. West Ham United đội trung lộ phòng thủ. Đơn giản có thể nói là trung môn mở rộng. Gündoğan trực tiếp dẫn bóng liền hướng về vùng cấm địa vọt tới. Hai bên bị lôi kéo kéo phòng thủ cầu thủ. Cũng là liều mạng hướng về trung lộ bù phòng tới. Nhưng là Gündoğan hướng về phía trước mang theo hai bước về sau. Tại hai bên phòng thủ cầu thủ kẹp phòng đúng chỗ trước đó. Đem bóng đá đưa đến bên cạnh mình. Lý Minh Vũ từ sau sắp xếp cao tốc chen vào. Gündoğan liền như là sau đầu mở to mắt. Đưa ra cước này đặc sắc chuyền bóng. Lý Minh Vũ người đến cầu đến. Trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước một chuyến. Tăng tốc độ, Lý Minh Vũ liền vọt vào vùng cấm địa bên trong. Gündoğan dẫn bóng đột tiến. Đã đem West Ham United đội phòng thủ tất cả đều hấp dẫn tới. Như là sau đầu mở to mắt tầm thường không nhìn người chuyền bóng. Đùa bỡn West Ham United đội toàn bộ hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. West Ham United đội phòng tuyến căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lắc mở một góc độ. Một cước rút bắn. Bóng đá gào thét lên sông về West Ham United đội cầu môn. Lão thủ môn Lukas Fabianski đã dùng hết toàn lực của mình. Đem thân thể của mình triệt để giãn ra. Tận khả năng dùng ngón tay đi đủ bóng đá. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. Lý Minh Vũ cước này sút gôn, góc độ kén ăn, tốc độ nhanh, để thủ môn chỉ có thể quay đầu lại hy vọng bóng đá đánh vào trên khung cửa. Bất quá, cầu môn bên trong kích thích lưới hoa, lần nữa để toàn trường fan bóng đá kích động vung tay cuồng hô. Lý Minh Vũ tại sút gôn về sau, kích động vung mạnh mấy lần nắm đấm, gầm thét một tiếng, hắn biết, cái này dẫn bóng. Trên cơ bản liền tuyên bố trận đấu này kết thúc. West Ham United đội đám cầu thủ thấy cảnh này. Tất cả đều sa sút tinh thần ngồi trên mặt đất. Hơn nửa hiệp bị dẫn bóng thời điểm thống khổ cùng tuyệt vọng. Lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Lần này là thật không có hy vọng. West Ham United đội huấn luyện viên trưởng David Moy cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Bóng đá cái này vận động. Có lúc chiến thuật rất trọng yếu. Nhưng là, nếu như hai chi đội bóng chênh lệch quá lớn, chiến thuật liền không có ích lợi gì. Manchester City đội kỳ thật cũng không có gì đặc biệt chiến thuật. Chính là dùng quen thuộc truyền khống, dùng cầu thủ năng lực cá nhân, đem West Ham United đội cầu thủ lôi sụp đổ. Dẫn bóng tự nhiên mà vậy liền sinh ra. Cái này dẫn bóng, để West Ham United đội đám cầu thủ xuất hiện tâm tính vấn đề. Lingard dạng này cầu thủ, vẫn là hy vọng cố gắng tiến một cái cầu. Nhưng là, còn có một số cầu thủ, tâm tư đều đã không còn trận đấu này lên. Tiếp xuống tranh tài, liền thành thiên về một bên đồ sát cục diện. Mặc dù Lingard ở đây bên trên liều mạng chạy nhanh, nhưng là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đội bóng thời gian dần trôi qua bắt đầu hỏng mất. Phút thứ 60, Jesus tại vùng cấm địa trước cầm banh, bị hậu vệ Angelo Ogbonna từ phía sau đánh ngã. Trọng tài chính tại chỗ xử phạt trực tiếp đá phạt. Lý Minh Vũ đại lực đá phạt một lần là xong. 3-0, Lý Minh Vũ cũng hoàn thành cúp Liên đoàn Anh trận chung kết hat-trick. Phút thứ 65, Lý Minh Vũ bị Guardiola dùng Bernardo Silva thay đổi trận. Loại này đã nắm chắc thắng lợi trong tay tranh tài. Guardiola cũng không cần Lý Minh Vũ ở đây bên trên vô vị lãng phí thể lực. Dù sao kế tiếp còn có càng quan trọng hơn tranh tài. Lý Minh Vũ kết quả thời điểm, toàn trường fan bóng đá đứng dậy, đưa lên chân thành tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Lý Minh Vũ cũng là một bên đi từ từ ra sân, một bên hướng bốn phía người xem vỗ tay đáp lại. Thời khắc này, hoàn toàn thuộc về Lý Minh Vũ. Mặc dù nói Manchester City đội đã lấy được cúp Liên đoàn Anh ngũ liên quan, nhưng là không có người sẽ ghét bỏ một cái sáu liên quan. Lý Minh Vũ ở đây bên cạnh cười tủm tỉm cùng Guardiola ôm một cái. Guardiola tại phía sau lưng của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, đối với hắn biểu thị ra cảm tạ. Trận đấu này, Lý Minh Vũ phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng, mở màn sức tưởng tượng hơn người, chọc giận đối thủ, làm cho đối phương phạm phải sai lầm, đạt được Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Sau đó đội bóng liền có thể tấp nập công kích tên này cầu thủ, thẳng đến hoàn thành dẫn bóng. Mặc dù chiến thuật có chút hèn mọn, nhưng là nếu như không có Lý Minh Vũ dạng này cầu thủ, thật đúng là khó mà làm được. Phút thứ 90, trọng tài chính đúng giờ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Không có cho thêm một phút bù giờ, cũng không phải là bởi vì không cần bù giờ, mà là trọng tài chính cảm thấy lại bù giờ có chút quá không có nhân đạo. 7-0, đây chính là cuối cùng điểm số. Manchester City đội cá mập điên rồi. Cái này cũng sáng tạo ra cúp Liên đoàn Anh trận chung kết đơn trận nhiều nhất dẫn bóng, đơn trận lớn nhất phân kém. Tranh tài kết thúc về sau, West Ham United đội cầu thủ không kịp chờ đợi rời đi sân bóng. Bọn hắn cảm giác được đối phương cầu thủ đều là tên điên. Bọn hắn nghĩ muốn mau chóng rời đi cái này thương tâm địa phương. Manchester City đội đám cầu thủ căn bản sẽ không đi quan tâm một đám bại tướng dưới tay phản ứng. Cúp Liên đoàn Anh 6 liên quan, đây cũng là toàn bộ ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cúp thi đấu lớn nhất thắng liên tiếp ghi chép. Mặc dù Manchester City đội đám cầu thủ đã đối cái này quán quân tập mãi thành thói quen, nhưng là còn có một cái cầu thủ là lần đầu tiên thu hoạch được cái này quán quân, đó chính là Lý Minh Vũ. Đây là Lý Minh Vũ đi vào Premiership về sau lấy được tòa thứ 3 cúp vô địch, Charity Shield Cup, giải ngoại hạng Anh quán quân, cúp Liên đoàn Anh quán quân. Kế tiếp còn có một tòa cúp FA cùng một tòa UEFA Champions League quán quân đang đợi mình đi cướp đoạt. Đơn mùa giải ngũ quan vương tại Premiership trong lịch sử còn chưa từng xuất hiện. Liverpool từng tại năm 2001, cái này hiển nhiên niên hết thảy thu được 5 tòa cúp vô địch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.